Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 38, thu hoạch tràn đầy, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lão La, ta đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu như ta để đoàn trưởng, hoặc là còn lại sẽ cổ võ học người dạy ta. Đây chẳng phải là không cần mua rồi. Lâm Tinh Hải nghĩ đến chỗ sơ hở này. Lập tức thì hỏi lên. Như vậy, ngươi là thuộc về phi pháp học tập. Nếu như ngươi có thể vẫn giấu kín lên, cái kia còn nói được. Nhưng chỉ cần bị những người khác phát hiện tố cáo, chẳng những ngươi phải phạt gấp đôi tích phân, mà lại dạy bảo ngươi người cũng phải đuổi trách. Nói tóm lại, mạo hiểm quá lớn. Trừ cái đó ra, nếu như hướng chỗ tránh nạn mua sắm học tập, bọn họ sẽ trực tiếp dùng trí nhớ truyền vào khí, đem chọn bộ công pháp toàn bộ chi tiết truyền vào đến trong óc của ngươi. So những người khác dạy kỹ càng rất nhiều, người học cũng càng nhanh. La Kiệt giải thích nói. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cũng không cảm giác tiếc hận. Hai người một bên nói chuyện với nhau một bên tiến lên. Rất nhanh liền đi tới nguồn năng lượng phòng cửa. Này trong thời gian đã thây nằm đầy đất. Kim loại trên sàn nhà tất cả đều là zombie thi thể. Nguồn năng lượng phòng nơi này đã không có một cái còn sống zombie. Tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Đương nhiên cũng có 10. Không đến chạy trốn. Zombie não tử tuy nhiên không dùng được. Nhưng cũng sẽ không so dã thú kém. Ngộ đến tử vong nguy hiểm vẫn là bị chạy trốn. Đương nhiên loại tình huống này vô cùng hiếm thấy. Bởi vì zombie so với bình thường dã thú, muốn khát máu hơn nhiều. Bất quá đối với zombie thi thể, trong sân những người này bao quát Lâm Tinh Hải ở bên trong, cơ hồ đều miễn dịch. Bọn họ trước tiên liền nhìn về phía nguồn năng lượng trong phòng. Chỗ đó có một cái ước chừng 5 mét vuông hình tròn bình đài. Mà tại bình đài phía trên, có cái này một khối hình lập phương màu xanh lam tinh thể. Khối này màu xanh lam tinh mặt ngoài thân thể đã xuất hiện không ít vết rách. Thậm chí là khuyết tổn. Không ngừng có năng lượng chính theo những thứ này lỗ hổng tản ra. Đây cũng là năng lượng tinh thạch không thể nghi ngờ. La Kiệt cơ hồ ngay đầu tiên. Mở ra trong tay cổ tay lại máy tính. Đối trước mắt năng lượng tinh thạch tiến hành quét hình. 1. 5.348 tấn. Căn cứ hôm nay mới nhất báo giá. Chúng ta chỉ ít có thể lấy thu hoạch được 230.000 tích phân. La Kiệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Những người khác cũng nhịn không được reo hò lên. Lần này đi ra thu hoạch thật sự là quá khổng lồ. Chẳng những thuận lợi lấy được năng lượng tinh thạch, còn có một bộ giá trị 20.000 tích phân thiết giáp thi thể. Cùng nhau trọn vẹn cao đến 250.000 tích phân A, bọn họ bình thường đi ra một chuyến. Nhiều thì 10.000 tích phân, ít thì chỉ có 6.000-7.000, cái này còn không có tính cả đạn dược, trang bị chờ chi tiêu, nếu như đều khấu trừ ra. Bình quân một chuyến cũng chỉ có 5.000 tích phân tả hữu. Chuyến này thì sánh được. Bọn họ bình thường đi ra 50 chuyến thu hoạch. Thay lời khác tới nói. Tương đương với bọn họ bình thường 2 tháng thu hoạch. Dù là tỉnh táo nhất lính đánh thuê. Cảm giác hưng phấn cũng đều lộ rõ trên mặt. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng vì bọn họ cao hứng. Bất quá lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ hắn. Đối với cái này cảm xúc lại cũng không là quá lớn. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền chuyển hướng. Đứng tại nơi hẻo lánh chỗ Phương Thiên Hòa. Lúc này Phương Thiên Hòa. Thần sắc ngưng trọng nhìn lấy trước mặt mình một cái cửa hang. Đây là một cái đường kính 2 mét cửa động. Ngăm đen thâm thúy. Không biết thông hướng phương nào. Một đám lính đánh thuê tại hưng phấn hết sau đó. Phát hiện tình cảnh này. Cũng đều vây quanh, thần sắc dần dần ngưng trọng. Phải biết, nơi này chính là nguồn năng lượng phòng. Sàn nhà làm nền thế nhưng là 20cm dày cường độ cao hợp kim. Phổ thông tiểu hình đạn đạo như muốn nổ tung. đều cần 10 cái. Đoàn trưởng, cái này, Võ Nham nắm thuẫn bài. Thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt hang lớn. Phương Thiên Hòa không có trả lời, mà chính là thủ ra một bộ bao tay đeo lên. Hơi hơi tiếp xúc đụng một cái chỗ động khẩu, lưu lại dịch nhờn. Đây là một loại bầy biện da đỏ như máu dịch nhờn. Bao tay tại đụng vào về sau, cấp tốc có khói trắng toát ra. Rất hiển nhiên loại này dịch nhờn có cực mạnh tính ăn mòn. Là một loại nào đó có mãnh liệt tính ăn mòn biến dị zombie. Hẳn là năng lượng tinh thạch đưa nó hấp dẫn tới. Phương Thiên Hòa nói ra. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng rơi ở những người khác trong tai lại giống như tiếng sấm đồng dạng. Biến dị zombie đáng sợ, ai cũng rõ ràng, đặc biệt là Lâm Tinh Hải. Có số liệu làm so sánh, biến dị zombie mạnh bao nhiêu? Hắn có lớn nhất trực quan nhận biết, liền lấy thiết giáp thi tới nói. Nếu như không có cơ giáp, đoán chừng bọn họ những người này bao quát Phương Thiên Hòa ở bên trong. Toàn bộ cộng lại, đối phương cũng có thể một bàn tay đập chết. Đừng phát sửng sốt, nhanh điểm hành động. Trên mặt đất những thứ này cường độ cao hợp kim ăn mòn dấu vết. Không phải duy nhất một lần ăn mòn đi ra. Nơi này rất có thể là cái kia biến dị zombie xào huyệt. Bây giờ đối phương vừa tốt rời đi, lúc nào cũng có thể trở về. Phương Thiên Hòa lần nữa nói đến. Bất quá lần này ngữ khí lại dồn dập không ít. Mọi người lập tức hành động. La Kiệt theo tác chiến ba lô bên trong xuất ra một cái kim loại viên bàn. Tại cổ tay lại máy vi tính khống chế phía dưới, cái này kim loại viên bàn dọc theo một đôi xoáy cánh, nhanh chóng bay đến năng lượng tinh thạch ngay phía trên. Ngay sau đó, màu trắng quang mang, theo dưới đáy một khối hình thoi trong mặt gương tản ra. Trực tiếp đem toàn bộ năng lượng tinh thạch đều cho bao phủ lại. Sau đó thần kỳ một màn liền xuất hiện. Năng lượng tinh thạch phía trên những cái kia vết rách vậy mà tự mình khép lại. Thì liền những cái kia khuyết tổn vị trí, cũng đều tự mình vuốt lên. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là, toàn bộ năng lượng tinh thạch thể tích nhỏ một chút, nhưng năng lượng cũng không lại tiêu tán. Đây là cái gì? Lâm Tinh Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Năng lượng ước thúc khí, chuyên môn dùng cho ổn định năng lượng tinh thạch. La Kiệt giải thích, lại từ tác chiến trong túi đeo lưng, lấy ra 4 cái quả cầu kim loại thả trên mặt đất. Theo hắn tại cổ tay lại trên máy vi tính đưa vào chỉ lệnh. 4 cái kim loại viên cầu tự mình lăn bắt đầu chuyển động, đem năng lượng tinh thạch vây vào giữa. Sau đó 4 cái kim loại quả cầu sắt trung gian nứt ra một cái khe, bên trong có hồng quang lan tràn ra. Làm loại này hồng quang xuất hiện một khắc này, Lâm Tinh Hải thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Cảm giác của hắn lực đang không ngừng cảnh báo, cái này hồng quang có uy hiếp chí mạng. Lão La, cái này lại là cái gì? Lâm Tinh Hải nuốt ngoạm ăn nước, hỏi lần nữa. Cắt laser khí, La Kiệt tích tự như kim hồi đáp. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở hạ đạt chỉ lệnh phía trên. Rất nhanh, theo La Kiệt đánh xuống nút Enter, 4 cái cắt laser khí đồng thời bắn ra LED. Lâm Tinh Hải chỉ cảm thấy trước mắt mình một áng đỏ lóe qua. Trước mặt khối này năng lượng to lớn tinh thạch liền bị cắt chém thành đều đều 8 khối. Năng lượng tinh thạch bị cắt chém thời điểm, có như vậy trong tích tắc, tản ra năng lượng ba động khủng bố, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng có năng lượng ước thúc khí tại, trong nháy mắt lại ổn định lại. Lúc này, mấy tên khác một mực tại bên cạnh vừa nhìn thành viên. Lúc này thời điểm cũng liền bận bịu theo tác chiến trong túi đeo lưng, lấy ra 8 cái xếp điệt dương. Những thứ này xếp điệt dương, tại xếp điệt lúc thức dậy, cũng thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng khi triển khai về sau, lớn nhất có thể kéo duỗi trở thành 1m bình phương cái dương. Dùng để chở những thứ này bị mổ ra năng lượng tinh thạch. Dư xài, Nhìn lấy những lính đánh thuê này, đều đâu vào đấy đem năng lượng tinh thạch. Để vào đến xếp điệt trong dương. Lâm Tinh Hải thầm buông lỏng một hơi đồng thời. Cũng không khỏi đến cảm khái. Những thứ này tương lai trang bị thật tốt dùng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.